Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 137, cực đạo thiên lôi quy thuận giật mình toàn trường. Góc truyện audio.com. Tiếng vang ngập trời, vô hình quy tắc bị lực lượng đáng sợ trực tiếp xuyên thủng. Một đạo toàn thân tràn ngập cuồn cuộn huyết quang tia chớp. Bỗng nhiên xông ra mái vòm, hiển lộ tại toàn bộ dưới bầu trời. Nó quanh thân tản ra pháp tắc ba động, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, tựa hồ cũng bởi vì nhuốm máu vô số, mà những người kia lại là hoang thiên chủ làm thịt qua số lớn siêu cấp tiên nhân. Đưa đến chỉ là cỗ này mùi máu tanh, cũng đủ để lay động đất trời bát hoang, cực đạo thiên lôi không có dấu hiệu nào tự mình bạo phát. Ngoài toàn trường dự liệu của tất cả mọi người, đạo võ đế cũng đột nhiên quay người lúc, sắc mặt lộ ra kinh biến, trở về. Đạo võ đế hét to lên tiếng, liền có vô cùng kinh khủng lực lượng ba động, trực tiếp chấn đặt ở cực đạo thiên lôi trên thân, càng là có vô thượng thao túng pháp tắc ba động, rầm rầm rầm toàn bộ buông xuống. Cực đạo thiên lôi nếu là bạo tẩu, đem về cho toàn bộ đạo võ tiên quốc mang đến không thể tưởng tượng tai nạn. Liền xem như đạo võ đế thân thủ trấn áp, cũng khó có thể bảo đảm, cho nên tại to lớn đạo võ điện bên trong. Bị hắn thi triển hạ mọi loại giam cầm lực lượng, càng là có một tòa khổng lồ kiếm chi, để mà trấn áp phía dưới. Thế mà lúc này thế mà ngang bị ngoài ý muốn, trực tiếp bạo đi, thiên địa thương khung, tất cả mắt thấy một màn này đông đảo tiên nước cường giả. Thần sắc lộ ra sợ hãi cùng sợ hãi, lần này tại đạo võ đế vô biên lực lượng oanh khô xuống. Cực đạo thiên lôi xuất hiện run rẩy. Càng có cực kỳ mãnh liệt tàn phá bừa bãi sóng ánh sáng nổ tung. Một tầng lại một tầng băng diệt đạo võ đế lực lượng. Mắt nhìn thấy cái này phản kháng ba động càng thêm mãnh liệt. Đạo võ đế sắc mặt xuất hiện kịch biến. Chậm để ngươi trở về. Dám can đảm lỗ mãng. Gào thét nộ hống theo đạo võ đế trong miệng truyền ra. Càng thêm đáng sợ trấn áp lực lượng toàn bộ bạo phát. Sắc trời một lần lâm vào tối tăm, đến từ siêu cấp tiên nhân nổi giận, năm phương lĩnh vực không người có thể thừa nhận được, giờ phút này phạm vi bên trong thương khung giữa không trung. Bỗng nhiên xuất hiện sấm rền nổ vang động tĩnh, có cuồn cuộn mây đen bao phủ mà đến, mang theo cực kỳ nặng nề uy áp, tất cả tiên quốc bên trong đám người, hoàn toàn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thì bỗng nhiên có run sợ cảm giác, hiện lên trong lòng bên trong, đạo võ điện trên không, đầy rẫy sợ hãi, cuối cùng tại một tiếng điên cuồng bạo lệ thứ minh ba động dưới. Cực đạo thiên lôi trực tiếp làm vỡ nát đạo võ đế mọi loại lực lượng đáng sợ. Lấy bao trùm thiên địa hết thảy pháp tắc tư thái, triệt để triển lộ ra cao chót vót, huyết sắc kinh thiên, sát khí bức người, đạo võ đế bị oanh thân thể chấn động mạnh mẽ. Một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc mang theo mọi loại không dám tin, cực đạo thiên lôi giờ phút này đột nhiên bạo tẩu mất khống chế. Đến tột cùng là bởi vì gì? Bỗng dưng, Trần Nguyên thăm thẳm lời nói, từ phía sau truyền vang mà đến, ngươi không phải nói cực đạo thiên lôi là ngươi tiên quốc. Truyền thừa 3 vạn năm trấn quốc thiên bảo sao? Làm sao, lúc này lại ngược lại bị nó gây thương tích? Trần Nguyên ngữ điệu rơi xuống, làm đến toàn trường người lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Trong mắt mang theo mãnh liệt âm trầm cùng sát cơ, cực đạo thiên lôi bạo tẩu, toàn bộ đạo võ tiên quốc khả năng đều sẽ bị tác động đến. Cái này tiên ma thánh tử thế mà còn tại nói ngồi châm chọc. Tiểu tử, ngươi lời ấy ý gì? Đạo võ đế hai mắt hơi lạnh tỏa ra. Âm u mở miệng, cực đạo thiên lôi chưa bao giờ xuất hiện qua lúc này cục diện này. Nhưng bởi vì Trần Nguyên đến, trực tiếp bạo tẩu xông ra vô số giam cầm phong ấn. Càng là thoát ly tầm kiểm soát của mình, sinh ra ý thức phản kháng. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp, mà chính là tất có nguyên nhân quả. Trần Nguyên khe khẽ lắc đầu, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, trả lời. Ta đã nói qua, ta lần này đến đây, cũng là lấy đi vốn không thứ thuộc về ngươi. Đã ngươi nói đây là ngươi tiên quốc truyền thừa thiên bảo. Phiền toái như vậy nhanh một chút đưa nó thu phục, nếu như ngươi thực sự không có năng lực gì, cũng hoặc là nói là nó căn bản không nghe chỉ thị của ngươi. Như vậy ta nhưng muốn lấy đi. Lời nói truyền ra, toàn trường tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Ý tứ trong này, rất rõ ràng cực đạo thiên lôi bạo tẩu, cùng hắn Trần Nguyên có quan hệ a. Thời khắc này đạo võ đế, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nguyên. Hắn cũng xác thực không nghĩ tới sẽ xuất hiện lúc này tình huống này. Nhưng lời nói đã thả ra, như là không thể trấn áp cực đạo thiên lôi, thì nghiệm chứng hắn lúc trước theo như lời nói, đều là một mảnh hoang ngôn, xuất từ đế miệng, lại quạt mặt mình, cái này còn vẻn vẹn chỉ là chuyện nhỏ, nếu như cực đạo thiên lôi thật bị Trần Nguyên lấy đi. Cái kia liền xong rồi, khẩu khí cũng không nhỏ, chậm chi cực đạo thiên lôi, vốn là bạo lệ vạn phần, cắn tiên vô số, nhuốm máu vô tận, giờ phút này đột nhiên triển lộ chính là bởi vì phát tính khí mà thôi. Chẳng lẽ chính mình tiểu bối phát cào nhau, ngươi cũng muốn quản sao? Đạo võ đế lại lần nữa truyền ra vô liêm sỉ lời nói. Nghe vào tất cả văn võ tiên thần trong tai, đều có chút xấu hổ cùng chói tai. Đây coi như là tự viên kỳ thuyết sao? Trần Nguyên sau khi nghe xong, liền không có ý định lại cùng hắn nói nhảm đi xuống. Tại chỗ phất ống tay áo một cái, cuồn cuộn truyền ra thanh hát. Lôi đến, oanh, một tiếng ra, thiên địa nổ vang, cực đạo thiên lôi nháy mắt lóe bạo mà đến, tại đạo võ đế bên tai gặp thoáng qua lúc, mang theo không cách nào hình dung hồ quang điện ba động. Tại chỗ xoẹt một tiếng chấn đạo võ đế toàn thân đột nhiên lớn rung động. Khuôn mặt lộ ra thống khổ, máu tươi bắn tung tóe, bên tai ong ong trực tiếp mất nghe được, khuôn mặt vạch ra lỗ hổng. Đường đường siêu cấp tiên nhân tiên khí cương phong, đúng là bị tại chỗ chấn diệt, ngươi, không dám tin âm thanh vang lên, nổi bật Trần Nguyên lời nói, nương theo lấy cực đạo thiên lôi bạo vút đi, đã lượn vòng tại Trần Nguyên trước mặt, uốn lượn lấy giữ tợn đáng sợ thân thể, cái kia một bộ thần phục bộ dáng, hóa thành cuồn cuộn hoảng sợ lăn lộn toàn trường, tất cả văn võ tiên thần ngốc ngay tại chỗ. Xung quanh không gian vô số khí tức chập trùng, cũng trong tích tắc cuốn ngược mà đi, không còn dám tới gần Trần Nguyên mảy may. Máu tươi từ đạo võ đế gương mặt nhỏ xuống, hắn kinh ngạc nhìn qua chỉ là một câu truyền ra, liền trực tiếp thần phục cực đạo thiên lôi. Cái này khoáng cổ tiên khí, theo hắn cướp đoạt mà đến về sau, dòng dã 3 vạn năm, cũng chỉ là điều động 2 lần mà thôi. 2 lần sau đó tựa như là bởi vì cực đạo thiên lôi khí tức biến đến uể oải suy sụp, cũng không tiếp tục nghe hắn sai xử. Thế mà lúc này, theo Trần Nguyên đến về sau, nó thì triệt để thay đổi, dường như tỏa ra mới sinh cơ, đầy bầu nhiệt huyết bị nhen lửa, trấn khai hắn trấn áp, theo một câu quy thuận tại trước mặt hắn, giật mình nhưng đã không đủ thuyết minh giờ phút này đạo võ đế tâm tư. Đó là tâm thần sụp đổ cảm giác, là đầy dậy ánh mắt đen kịt một màu cảm giác. Cái này, đây là có chuyện gì? Ta đạo võ tiên quốc trấn quốc thiên bảo, làm sao lại nghe theo chỉ thị của ngươi? Một tên văn thần run rẩy lên tiếng lúc, cước bộ bắt đầu lui về sau. Bởi vì hắn vô pháp tưởng tượng, cũng vô pháp tin lúc này tình cảnh này. Nó chân thực phát sinh, Trần Nguyên bình tĩnh quét mắt liếc một chút toàn trường. Sau đó vung tay áo quay người, ta nói qua, nó vốn không thuộc về các ngươi. Lời nói rơi xuống, thanh nhãn bạch long uốn lượn mà lên, liền chuẩn bị rời đi nơi đây. Lại không nghĩ một cỗ kinh khủng vô biên uy áp, trực tiếp theo đạo võ đế trên thân bộc phát ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nguyên, nhìn chằm chằm cực đạo thiên lôi, tràn đầy xấu hổ nổi giận, hội tụ ở 2 con mắt bên trong. Đó là cực kỳ sát cơ mãnh liệt, giết ngươi, cực đạo thiên lôi vẫn như cũ thuộc về trẫm, nơi này không phải tinh túc thiên cung, trẫm cũng không phải là đang bế quan, lấy mạng ngươi chỉ cần một cái búng tay, oanh, cách trương,